Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 59. Lính vạch quần vạch áo, bắt vắt bắt ve cho nhau, kiểm tra kỹ từng sợi tóc đến kẽ ngón chân tay, vạch hậu môn ra mà ngó mà nhìn, kiểm tra cho nhau kéo quần trong vạch quần ngoài, mà lần tìm từng mũi kim đường chỉ trên quần áo từ trong ra ngoài xem có sót con vắt con ve nào không. Vậy mà đôi khi vẫn còn bị sót không bắt hết, nhổ bãi nước bọt vào con vắt rồi dứt nó ra khỏi vết cắn, giết nó đi. Những vết vắt cắn luôn chảy máu nhiều và lâu lành, phải có tí thủ thuật sẽ nhanh khỏi và cầm được máu nhanh. Đó là xé màu giấy báo nhâm nhâm trong miệng với nước bọt của mình, rồi dán vào cái miệng vết thương vắt cắn với ba cái răng xé thịt mình về ba phía đó, đặt tờ giấy vào đó cho nó dính ở đấy rồi quên nó đi. Khi nào tờ giấy khô hết thì nhẹ cậy nó ra, vứt bỏ. Vài ngày vết thương sẽ lên vẩy khô, coi như đã lành. Chiều tối hôm đó, chúng tôi đã lên đến sườn núi phía bên sâu trong của dãy Uran, bắt đầu những ngày leo trèo di chuyển trên sườn núi. Thời gian đã quá lâu nên tôi không còn nhớ chính xác được là ngày nào của thời gian này. Nhưng hôm đó vào tầm khoảng 9 giờ sáng, khi chúng tôi bắt đầu hành quân được vài giờ, đường lúc đó khó đi lắm, có đoạn dốc gần như đứng, người trước ở trên mông, nó cao bằng đầu thằng đứng dưới. Lính túm những cành cây để lấy điểm vít mà bước lên, có lúc phải nhích lấy nửa bàn chân mình để bước, để đặt chân mà leo lên cao hơn. Đoạn dễ đi thì sườn dốc thoai thoải, lính cúi gập người xuống, dướn người lao lên phía trước. Súng đạn, vật dụng, lương thực nặng đè vai khiến đội hình C2 chúng tôi tản mát. Nhìn thằng Bình đứng sõng lưng chống khẩu B-40 ngay trước mặt mình đó, nhưng để leo lên tới chỗ nó đứng cũng là một vấn đề. Thì bất chợt trước mặt chúng tôi có ba người trong giây lát đứng sõng lưng, trừng trừng mắt nhìn chúng tôi đang bò lên. Nó ngạc nhiên lắm nên đứng nhìn, không có thêm bất kể phản xạ tự nhiên nào. Chúng tôi thì đang ở phía dưới ngước cổ nhìn lên, hoàn toàn trong tư thế vô cùng bất lợi. Thằng Bích, lính Thái Bình, xạ thủ Trung Liên RPD đi cùng tốp đầu, cách thằng lính Pốt kia khoảng 30 mét. Nó nhanh tay quật được khẩu RPD trên vai xuống và nổ súng. Do vội vã nên nó bắn loạt đạn đầu chưa chính xác, ba thằng Pốt kia bỏ chạy tạt ngang theo sườn núi. Chúng nó chạy không nhanh, nhưng chúng tôi thì khó hạ chúng trong điều kiện này. Anh em ở dưới nhìn lên, thấy thấp thoáng bóng địch thì bắn vội. Số anh em phía trên vứt hết đồ lại, xách súng đuổi lên. Thằng Bình vác B-40 ngắm bắn mà chẳng biết bắn vào đâu. Nó cứ dê súng tìm mục tiêu trong tư thế bắn ngược dốc, đứng phía dưới nhìn ghê không thể tả được. May nó không bắn khi thấy thấp thoáng bóng thằng Bích cùng số anh em khác đang lao lên tìm địch. Chỉ vài giây sau, súng phía trên nổ gian trời. Cả ba thằng lính Pốt bị lính C2 hạ gục, thu về hai khẩu AK bắn gấp và một khẩu bắn gỗ cũ. Số súng này sau đó chúng tôi phải phá hủy vì không ai mang vác được, đập bẹp thành súng, tháo những phụ kiện, vứt mỗi nơi một bộ phận, dùng báng sắt của khẩu AK bắn gấp làm búa đập cho nòng cong đi, đưa đầu súng vào những khe giữa những kẽ đá mà bẻ, mà dùng chân đạp. Thật là khổ, diệt địch xong lại phải lo phá hủy vũ khí nữa. Phải nói rằng hôm đó chúng tôi gặp may. Nếu ba thằng Pốt này mà phát hiện ra chúng tôi sớm và bình tĩnh chiến đấu thì có lẽ cả tiểu đoàn chúng tôi no đòn với chúng. Chúng tôi ở thế quá bất lợi, đi còn chẳng nổi chứ đừng nói đến đánh nhau. Đã vậy, chúng ở trên cao hơn so với chúng tôi. Vậy mà chúng không biết để tận dụng địa hình lại bỏ chạy, rồi dẫn đến bị hạ gục bên sườn núi nửa đất nửa đá này. Sau đó thằng Bích kể lại, mấy thằng Pốt này cũng chỉ 14-15 tuổi thôi, mấy thằng trẻ con này biết gì đâu. Gặp mấy thằng lính Pốt già đời một chút là nhục với chúng đấy. Đời lính chiến đôi khi có cái may hơn cái khôn, chẳng biết để nói trước được điều gì. Có vô khối thằng lính phải chết vì tay một ông chỉ huy có nhiều sai sót trong chiến đấu, và cũng có cả những ông tướng phải chết vào tay thằng lính vớ vẩn không tên và cũng chẳng có tuổi. Cái may mắn chỉ là trong gang tấc, chỉ là nhanh chậm hơn nhau một giây. Ai bóp cò trước, người đó sẽ có cơ hội sống nhiều hơn. Chiến tranh nó là như vậy đấy. Nó rèn luyện cho những người lính chúng tôi chiến đấu trên đồng nước mênh mông, ngập tới ngang bụng. Mỗi bước chân lội dưới nước bị cản lại như đeo đá dưới chân, đạn bắn găm xuống nước chụp chụp rồi sủi bọt ngay bên cạnh mình. Viên đạn sượt trên mặt nước, văng ngược lại quay ngang đầu đạn, nghe âm thanh veo chiêu rợn người. Rồi những phát đạn cối, pháo nổ tung tóe trên mặt nước, cuộn lên cột nước cùng đất đá bùn mảnh văng tứ tung. Và những trận càn quét truy đuổi địch trong mùa khô khốn khổ đó, hành quân và hành quân, đeo nặng và sụn lưng vì nặng, khát nước tới khô cháy cổ họng giữa rừng núi và những cơn nắng nóng như đổ lửa lên đầu. Rồi những trận đánh đến tóe lửa, mờ mắt ù tai vì đạn pháo đạn nhọn của địch bắn đến mức khó kiếm được cái lá cây lành trong trận địa. Và hôm nay leo núi vác nặng hơn cả những vận động viên với súng đạn quân trang nổi niêu song chảo lỉnh kỉnh cả trong những cơn mưa rầm rề hàng tháng trời không dứt. Chúng tôi lúc đó còn quá trẻ để chấp nhận sự gian khổ này, nhưng không thấy ai kêu ca phàn nàn gì. Chiến tranh đã rèn luyện nên những con người có sức chịu đựng ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó chúng tôi hiểu được rằng sức mạnh của chúng tôi là tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật cao của người lính chiến đấu bên nhau, mỗi người cùng nhau chung lưng gánh vác nhiệm vụ gian khó lúc bấy giờ, và không có một điều gì là không làm được, không có một khó khăn nào không vượt qua được. Rừng núi Uran vẫn mịt mù trùng điệp trước mặt, mưa vẫn rơi bất kể lúc nào, và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn phải tiến lên phía trước. Thời gian đó tôi không nhớ đã trèo được bao nhiêu ngọn núi trên dãy Uran. Những trận đánh lẻ tẻ với những nhóm tàn quân Pol Pot vẫn thường xuyên diễn ra. Chúng không nhiều, mỗi nhóm 5-7 tên lính chết đói giữa rừng. Chúng không đủ sức để cầm cự những trận đánh không quá tới 5 phút đồng hồ, và phần lớn chúng bị các mũi các hướng của trung đoàn 209 diệt gọn. Lúc này chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện bắt sống tù binh hay thu được vũ khí của địch. Nhóm anh em vận tải dê của chúng tôi méo mặt vì khiêng vác vũ khí thu được của địch. Mỗi lần súng nổ phía trước là mấy anh lính vận tải nhăn nhó, rồi những chiếc võng cáng hai lớp bằng vải dù đen của lính Pốt được chất đầy súng cho hai người khiêng, và trung đội vận tải của tiểu đoàn 7 có 4-5 cặp cáng vũ khí như thế. Phần lớn lính Pốt bị tiêu diệt trên mũi tiến quân của đơn vị tôi, chúng còn trẻ lắm, trẻ danh cầm súng nên chúng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa chúng đói tới mềm nhũn người ra rồi, có hơi sức đâu nữa mà chạy. Thằng nào cũng vàng vọt bủng beo, không còn ra hình người nữa. Hố mắt thâm quầng, cả cái mặt chỉ thấy độc có đôi mắt. Đúng là lính thì có cả trăm kiểu lính. Sướng như lính Mỹ cũng là lính, đói như lính Pốt cũng gọi là lính, khổ như lính tình nguyện Việt Nam lúc đó cũng là lính. Lúc này trên vai chúng tôi cũng nhẹ bớt đi rồi. Đạn bắn nhiều, lương thực cũng hao đi nhiều rồi, chưa bổ sung thêm. Lúc đó chúng tôi được lệnh hành quân gấp lên một khu vực núi đá nào đó khá cao, và bắt liên lạc với lính sư đoàn 9 của quân đoàn 4 trên đỉnh Uran. Trưa hôm đó chúng tôi hành quân đến vị trí được xác định trên bản đồ từ cấp sư đoàn quân đoàn 4. Nhiệm vụ giao cho lính C2 chúng tôi leo lên tới đỉnh núi, còn những đại đội khác và bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn 7 chỉ ở phía dưới từ trên cao có thể quan sát được lính trong đội hình D7 của chúng tôi. Khoảng 11 giờ trưa, chúng tôi ỉ ạch bò lên đến nơi, rồi bố trí đội hình ngồi chờ đơn vị bạn. Từ đây, phóng tầm mắt về bốn phương, một màu xanh sẫm, lờ mờ xen lẫn mây của rừng núi với những tảng mây mang nhiều hơi nước trôi nhanh lướt qua dưới chân chúng tôi. Gió thổi ù ù bên tai và cảm giác cưng cứng trong lỗ tai hơi nghẹn cổ, phải ngáp một cái và nghe trong tai mình nó ục nhẹ một tiếng mới hết cảm giác này. Chúng tôi ở độ cao, không khí loãng, áp suất giảm, và điều quan trọng là chúng tôi mồm miệng đang tranh nhau thở bởi vừa leo lên đến điểm cao này. Anh Phượng kéo tôi ra một góc rồi chỉ sang mỏm núi phía bên kia, cũng gần thôi, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nói: "Em chú ý nhé, ở đây quan sát sang những mỏm núi kia và bắt liên lạc với sư chín ở bên đó, có thể họ sẽ lên những vị trí này." Tôi ngồi đó vắt vẻo trên đỉnh cao của mỏm núi đá, nhìn về bên kia, cố gắng tập trung quan sát tìm những đồng đội sư chín của chúng tôi hướng bên đó. Họ đang trên đường vào vị trí tìm bắt liên lạc với chúng tôi, chưa biết chắc chắn họ sẽ lên mỏm nào quanh đây, gần hay xa khu vực này. Và khoảng 1 giờ đồng hồ sau, tôi thấy thấp thoáng bóng người trên đỉnh núi bên kia, nhưng không rõ lắm. Tôi đã vội gọi anh Phượng rồi chỉ cho anh qua hướng mỏm bên kia. Lập tức bên kia mỏm núi thấp thoáng người. Hợp đồng bắt liên lạc với lính C9 lúc đó rất rõ ràng. Cộng lại bằng 5, bắn 3 trả lời 2 là nhận biết được quân ta. Lúc này chuyện bắn bắt liên lạc chỉ còn là thủ tục, vì nhìn rõ người với chiếc mũ cối trên đầu anh em bên đó. Tôi bắn chỉ thiên 3 phát hướng đầu nòng về bên đó. 3 giây sau, 2 phát súng bắn trả lời. Chúng tôi nhận ra nhau. Những người lính của hai sư đoàn miền Đông Nam Bộ đã bắt tay nhau trên đỉnh Uran. Mừng quá, lính chúng tôi chạy ùa hết lên mỏm cao nhất của đỉnh này mà vẫy mà gọi nhau. Biết rằng họ chẳng nghe thấy gì đâu, nhưng vẫn gào vẫn gọi. Những người lính sư chín bên kia cũng ảo hết lên vẫy gọi chúng tôi. Rừng núi Campuchia, Uran, gian khổ, và chúng tôi đã gặp nhau. Mừng vui như vậy đấy. Ai đó phấn khích quá, xách súng ra bắn chỉ thiên hàng tràng. Vài người hùa theo hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Tiếng súng nổ vang trời. Anh em sư chín bên kia đỉnh núi cũng đáp trả bằng từng loạt đạn nổ rộ, hòa chung niềm vui. Vẫy tay nhau lần cuối, chúng tôi xuống núi, trở về với đội hình của tiểu đoàn 7 đang chờ phía dưới. Tạm biệt những người anh em sư chín hướng núi bên kia, hẹn ngày gặp lại trên những bước đường hành quân. Chúng tôi chuyển hướng hành quân và 3 ngày sau về đến một vườn sắn rộng. Vùng này đồi nhiều, với 2 quả đồi trồng toàn sắn củ đã ăn được. Những món sắn luộc, nướng, nấu canh sắn. Và trong đội hình D7 lúc nào cũng có sẵn món sắn mời nhau. Nơi đây có một đơn vị nào đó của ta mới rời đi ít ngày. Những thứ dùng rồi rác thải vứt lại vương vãi, và mùi thối của những xác chết của địch nằm quanh quẩn gần vị trí đóng quân, luôn ngày đêm tỏa mùi thum thủm. Các đơn vị giải rộng khắp vườn sắn, nhiệm vụ ngăn cản tiêu diệt địch vào nhổ sắn, buộc chúng phải chịu đói và buông súng đầu hàng. Ngày nào cũng có súng nổ, ngày nào cũng diệt địch thu về vũ khí, và ngày đêm nào chúng cũng mò vào nhổ trộm sắn, mặc dù biết là sẽ chết. Cái đói khiến cho con người ta không còn biết sợ chết là gì nữa. Và ở đây, lần đầu tiên tôi thấy những nhóm lính nữ của Pol Pot. Khu vực vườn sắn này cũng là bãi tha ma của lính Pot, và riêng đại đội 2 của chúng tôi thu được hơn 200 súng của địch tại đây. Những trận phục kích bên mép vườn sắn suốt ngày đêm của cả tiểu đoàn 7 và đống vũ khí thu được của địch trên dây bộ mỗi ngày một to lên. Lính phát chán, chả buồn đếm xem là thu được bao nhiêu súng nữa. Vài người lính tiểu đoàn 7 chúng tôi bắt đầu dính bệnh sốt rét rừng. Những cánh võng nằm trong đội hình đã bắt đầu có từng cơn rét lạnh từ tận cùng của ruột gan, đắp quấn bao nhiêu tấm dù hay quần áo lên người cũng không dứt cơn lạnh. Rồi nhiệt độ tăng cao, mặt mũi đỏ rực như uống rượu. Rồi mồ hôi toát ra ướt sũng quần áo. Sau vài giờ chịu trận như vậy, nhìn thằng lính chỉ còn là cái xác biết đi, còn phần hồn với đôi mắt lờ đờ đến bạc nhược. Phải vài giờ sau mới tỉnh được, ngày mai cũng lại giờ đó, nó lại bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng bệnh sốt rét rừng hành hạ giống như ngày hôm qua. Sang tháng 8 năm 79, mưa cũng bắt đầu ngớt dần, không còn đổ nước lên đầu lính cả ngày nữa. Nắng bắt đầu lên, dưới đất nước vẫn còn nhiều, và trên đầu thì nắng về, đêm xuống, sương đọng đầy những lá cây, và mùi thối vẫn ngày một bốc lên tới lồng óc. Nhiều trung đội trong dây 7 phải chuyển vị trí vì không chịu nổi luồng không khí ô nhiễm này. Anh Phượng dặn tôi, đun nước sôi thật kỹ trước khi uống, cấm uống nước lã, và ngủ phải có màn cẩn thận, không được lười. Chỉ có như thế mới tránh được bệnh sốt rét. Anh luôn coi tôi như thằng em của mình, quan tâm săn sóc, nhắc nhở từ những thứ nhỏ nhất trong suốt thời gian anh là đại đội trưởng C2. Anh luôn mò mẫm cả ngày lẫn đêm xuống các trung đội, nhắc nhở đôn đốc anh em trên trận địa, và tôi luôn phải bám theo anh ở tất cả những nơi anh đến. Cũng như các C trưởng, đâu có tiếng súng nổ trong đội hình C2 thì ở đó sẽ có mặt C trưởng Đinh Xuân Phượng sau vài phút. Hôm đó, sáng ra tôi ngủ dậy muộn, anh Phượng đã lên tiểu đoàn bộ từ 7-8 giờ sáng rồi. Đêm trước, tôi mò mẫm cùng anh em đi phục kích trên con đường mòn, nghi địch sẽ mò vào nhổ trộm sắn. Nhưng hôm đó chúng lại không vào theo hướng này, mà đi vào bằng hướng khác. Những đơn vị bạn đóng quanh vườn sắn đêm qua đã nổ súng đâu đây. Khoảng 2-3 giờ sáng tôi mới về đến xe bộ. Thao thức mãi không ngủ được, lăn qua lăn về trên võng thì thấy thằng Việt bọ từ vọng gác mò vào, gọi thằng Diễm dậy gác ca đêm cuối cùng. Nghĩ cũng thương thằng này, vì nó hình như đang ốm dở. Chiều qua nó chẳng ăn uống gì mấy, leo lên võng nằm sớm. 10 giờ đêm nó dậy gác ca đầu lượt của nó, thì cũng là lúc tôi đi về xe bộ lấy nước uống. Thấy giọng nó khàn khàn là biết rồi, biết nó đang ngây ngấy sốt đây. Vì vậy tôi gọi thằng Việt, thôi đừng gọi nó gác nữa, để đó tao gác thay cho. Nói rồi tôi xách súng của mình đi ra hố gác hướng của xe bộ. Ngồi gác như vậy cho đến tận tang tảng sáng, lúc anh nuôi dậy nấu cơm, anh em khác trong xe bộ dậy cả rồi, tôi mới về leo lên võng, làm một giấc bỏ luôn cơm sáng. Ăn uống thì với tôi, ăn ở đâu cũng được trong cả cái dê bảy này. Sắn ở đây nhiều, muốn ăn lúc nào mà chẳng có. Món sắn nướng khá ngon, củ bở và trắng tinh, chỉ cần lụi vài củ sắn vào bếp hay ném xuống chỗ anh nuôi một lúc quay lại là có cái cho dạ dày co bóp rồi, cần gì chuyện cơm nước. Anh Phượng cũng biết chuyện tôi gác thay cho thằng Diễm đang ốm ca cuối cùng trong đêm, nên mặc kệ cho tôi ngủ, không đánh thức dậy. Hơn nữa, anh biết chuyện đêm qua tôi mò xuống bê bộ binh đi phục kích địch cùng anh em, nên bây giờ ngủ bù. Lính lúc nào nghỉ ngơi được thì mặc thay nó, cho nó ngủ, bắt nó dậy làm gì. Trong xe bộ C2, nhiệm vụ gác đêm là của mấy thằng long toang khác, chứ tôi thì không bao giờ phải gác đêm. Nếu thích thì gác thôi, chứ nhiệm vụ của tôi là phải chạy quanh. Hơn nữa, già đời liên lạc đại đội rồi, không thằng nào dám phân gác cho tôi. Cũng cỡ hơn 10 giờ trưa tôi mới dậy, không còn gì để ăn, mà tôi cũng không thiết tha gì chuyện cơm nước. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi uống nước. Ở đây có loại cây hà thủ ô khá nhiều, bò tràn lan dưới mặt đất. Có cây to tới mức cái gốc của nó phải bằng ngón chân cái, cành bò dài cũng cỡ ngón tay. Thằng Việt chặt từng khúc mang về rửa sạch, cho vào nồi đun thật kỹ. Nó ra cái nước xanh xanh như nước chè tươi, uống rất ngon, vị ngọt luôn đượm trong cổ họng lâu. Các trung đội anh em bảo nhau đun loại nước cây này uống, nó là vị thuốc chứ không phải cây dại. Không biết loại này nó bổ cái gì và bổ vào chỗ nào, nhưng tôi biết nó là vị thuốc, thế thôi. Thế rồi tôi xách súng xuống B2 chỗ anh Lâm chơi. Những lúc rảnh rỗi tôi hay xuống chơi với trung đội của anh Lâm. Ở đây có thằng Bình, thằng Chuyển và số anh em khác thân thiết hơn anh em trong C2. Anh Lâm đang ngồi ăn cơm một mình, mấy thằng nữa bỏ đi đâu hết. Thấy tôi đến, anh bảo, mày ăn cơm chưa? Ngồi luôn ăn cùng với tao. Em chưa muốn ăn vì không đói, em cũng vừa mới ngủ dậy. Tao phải ăn trước, rồi còn ra gác thay cho bọn nó về ăn cơm. Anh Lâm nói vậy. Cả trung đội cũng chỉ 6-7 người chia nhau ra mà gác, thì người ăn trước người ăn sau là đúng rồi, còn phải cử người gác cảnh giới nữa. Anh Lâm ăn cơm trưa xong thì đậy lại bằng cái vung quân dụng, chia làm 4 ngăn bằng nhôm, cho khỏi ruồi, rồi ngồi uống nước. Ruồi ở đây cũng khá nhiều, chúng bu quanh những xác chết bên ngoài kia, cách đây khoảng 100-200 mét, thỉnh thoảng chán dinh dưỡng từ những xác chết, bay vào đây tìm cơm của lính. Chúng tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ bẩn, mà đúng là bẩn thật, bẩn không gì tả cho hết. Những dịch bệnh cùng bệnh tật cũng xuất phát từ những chỗ ô nhiễm nặng như thế này. Anh Lâm ăn cơm xong thì dặn tôi ngồi đó chờ chúng nó về cùng ăn cơm, còn anh phải đi gác bên vọng ngoài. Nói rồi anh đứng dậy xách súng đi. Một lúc sau, mấy thằng gác ngoài đó đi về. Chúng nó cùng nhau ăn cơm trưa, còn tôi thì vẫn chưa muốn ăn, ngồi chơi uống nước, mắt lơ đãng nhìn ngắm mây trời. Con suối nhỏ dưới chân B2 chảy róc rách, hai bên bờ cây cối xanh rì. Đúng là mùa mưa có khác, những mầm non của cây dại thả sức mọc tùm. Lính B2 lúc này ăn được độ bát cơm. Thằng ăn chậm, chưa ăn hết bát đầu tiên. Lính ta ăn uống cảnh vẻ lắm, thường dùng cái bát B52 to đùng, nhưng giờ vứt hết đi, ăn bát Trung Quốc yên hoa rất đẹp, với cành lá xanh xanh đỏ đỏ. Đã vậy thằng nào cũng dùng cái bát nhỏ cho gọn nhẹ khi nhét vào cóc ba lô. Hơn nữa, những lúc dùng uống nước trà cũng hợp hơn bằng bát sắt. Chẳng thấy thằng lính nào tham ăn, vì ăn uống chúng tôi luôn thừa thãi. Bỗng hai chàng trung liên RPD nổ giòn giã khá dài, đứt quãng từ hướng gác của B2 chỗ anh Lâm đang ngồi. Mới đây nhiều nhất là 10 phút đồng hồ thôi chứ mấy, chúng nó từ ngoài đó vào có gì đâu. Sao anh Lâm mới ra ít phút mà đã nổ súng ngay rồi là thế nào nhỉ? Chúng tôi cũng hiểu, đó là tiếng súng bắn ra khỏi trận địa, chứ không phải địch bắn vào. Thế là tất cả vứt hết bát đĩa cơm nước, đứng dậy, xách súng chạy ra hướng gác của B2. Tôi nhanh hơn cả gần như chạy đầu tiên trên con đường mòn về hướng anh Lâm. Chỗ này tôi ngày nào chẳng ra vào mấy lần, lạ gì nữa con đường mòn với cây dại, và nhiều nhất là cây cứt lợn mọc kín cả ra đường, làm con đường chỉ còn bé tẹo. Khoảng cách cũng trên 100 mét trở lên. Khi tôi ra gần đến nơi, thấy anh Lâm ôm khẩu trung liên RPD đứng giữa đường, mắt nghênh nghênh nhìn ra ngoài, bình thản tỉnh bơ, dõi mắt nhìn về hướng con đường cho đến cản hết tầm mắt. Tôi hỏi vội trong khi vẫn đang chạy đến gần anh Lâm. Có chuyện gì thế anh? Anh có bị sao không? Không, tao chả bị sao cả. Tao bắn chúng nó mà. Chúng nó mò vào gần chục đứa. Lúc này tôi mới nhìn thấy trên dọc cái đường mòn chỗ anh Lâm đi ra, ở bên ngoài vọng gác, gần chục cái xác nằm đó một dãy. Đứa vào gần nhất thì khoảng 15 mét, bị nổ súng không chạy nổi một bước. Chúng đi hàng một, cả con trai con gái, bị anh Lâm hạ gục, không một đứa nào chạy thoát, nằm nối đuôi nhau trên dọc cái con đường mòn đó. Hết hồn hết vía, chúng tôi đếm được 7 xác lính, trong khi mặt anh Lâm không hề có một chút cảm xúc. Ta thu về được 7 khẩu súng cùng nhiều đồ tư trang thuộc loại chẳng dùng được vào việc gì. Qua lời kể của anh Lâm, tao mới ra đó ngồi gác, đang định quấn điếu thuốc dê hút thì thấy chúng nó lù lù đi vào. Chúng cứ thẳng hàng mà đi, coi như không có mình ngồi đây vậy. Tao ngồi nấp sau lùm cây nên chúng đi vào thì không thể thấy. Chờ cho chúng vào thật gần, gần tới mức để mình có thể nổ súng thì không thằng nào chạy thoát được. Khi đã tới tầm thì tao nổ súng thôi. Những viên đạn đầu tiên, tao xiên táo khiến chúng lăn quay ra. Một hai đứa đi đầu, tao làm một tràng, rồi dừng lại xem sao. Thấy chưa đủ độ an toàn nên làm thêm tràng nữa cho chắc ăn. Cả bọn này bị diệt gọn, không đứa nào chạy thoát. Nghe anh Lâm kể lại như vậy, chúng tôi mặt mũi thằng nào cũng sợ xanh lét ra. Anh lì đến thế là cùng, bình tĩnh đến như vậy là cùng. Có mỗi một mình, thấy chúng vào, lại còn bình tĩnh chờ cho vào gần hơn nữa để diệt cho gọn. Chịu anh này. Anh em tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường. Sợ những vết máu của chúng ruồi bâu nên anh Lâm bắt mang cái xẻng ra mà xúc đất lấp đi. 6-7 anh em chúng tôi chung tay thu dọn, chỉ một loáng là xong, và cái bẫy lại tiếp tục được răng. Có điều này chúng tôi nói hơi chủ quan, nhưng quả thật rằng lúc đó chúng tôi tiêu diệt lính Pốt Đói ở khu vực vườn sắn dễ như đùa. Chúng như những con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn, và cái ánh sáng đèn đó là cái vườn sắn. Chúng bị thúc giục bởi cái bụng đói luôn sôi ùng ục nên biết là chết vẫn cố lao vào, cố tìm lấy cái gì đó bỏ vào miệng để ăn. Vì vườn sắn quá rộng nên hướng tiểu đoàn 7 chúng tôi thỉnh thoảng vẫn lọt lưới những nhóm nhỏ lẻ của Pốt bò được vào nhổ trộm sắn mang đi. Nhiều thằng lính Pốt bị hạ gục trong tư thế đang nhổ sắn bên trong vườn sắn, và ngày nào chúng cũng vẫn mò vào bất kể giờ nào. Chúng tôi thì luôn đón chờ rất long trọng. Mấy ngày tiếp theo không có biến động gì ghê gớm lắm trong đội hình chốt giữ vườn sắn của D7. Các đơn vị bộ binh diệt địch lẻ tẻ vào nhổ trộm sắn vậy thôi. Lúc này chúng tôi được biết tin các đơn vị khác trong đội hình E-209 đã dồn hết về đây. Họ đóng quân quanh quẩn khu vực vườn sắn rộng lớn này. Hai quả đồi to mênh mông trồng toàn sắn. Và D7 chúng tôi thì đóng quân ở khu vực cái khe điểm tiếp giáp giữa hai quả đồi sắn thoai thoải. Lính chúng tôi thì cũng chỉ quanh quẩn khu vực đại đội mình dừng chân lên đến dê bộ là cùng, chứ chẳng đi đâu xa. Thế rồi một biến động lớn làm chúng tôi giật mình nháo nhác cả lên. Đêm hôm trước, khe giữa điểm chốt của C2 và C3, một vạt sắn rộng đêm qua bị địch vào nhổ trộm. Cành cây sắn vứt lung tung trên ruộng, củ sắn to bị lấy đi, củ nhỏ còn lại chỏng chơ đó. Tin này được báo lên ban chỉ huy tiểu đoàn, làm anh Hồng dê phó quyền dê trưởng lúc đó cáu nhặng cả lên. Chỉ ít phút sau, anh ấy cùng nhóm tác chiến, trinh sát, truyền đạt liên lạc xuống đến tận nơi. Mặt anh Hồng hầm hầm, bước đi lội qua những luống sắn đã bị nhổ nham nhở, ước lượng số lương thực lính Pốt mới lấy được ở khu vực anh chịu trách nhiệm chỉ huy. Sau đó, anh Hồng quyết định kéo thêm một tổ 4 người thay nhau canh giữ vị trí này, lấy người từ những bộ phận trực thuộc trên tiểu đoàn, chứ lính dưới các xe bộ binh làm gì còn có người cho anh điều động phân bố nằm chốt ở đây. Anh Hồng cũng không bắt lỗi cho C2 và C3 chuyện này. Đây là vùng giáp danh giữa hai đơn vị, nên địch đã lợi dụng điểm này mà tổ chức bò vào nhổ trộm sắn. Chắc chúng cũng điều nghiên chán rồi trước khi thực hiện, chứ không phải vào bừa đâu. Nhìn số sắn bị nhổ trộm trong một đêm như vậy, đủ biết quân số của chúng đợt này, chứ không phải 5-3 thằng lính chết đói như mọi lần. Trước khi rút về tiểu đoàn bộ, anh Hồng nói với anh Phượng và đại đội trưởng C3, lâu rồi tôi không nhớ tên anh ấy: các ông lên dê bộ họp luôn bây giờ đi, tôi cho thằng liên lạc và truyền đạt thông báo cho mấy ông kia nữa, lên họp luôn bây giờ. Anh Phượng quay sang tôi nói: chú theo anh đi lên dê bộ và cùng nắm tình hình kế hoạch nhiệm vụ luôn. Anh em tôi cùng trên đường về tiểu đoàn bộ, không quay về đại đội nữa. Nếu như mọi lần lên đến đây là tôi mặc kệ anh Phượng vào họp, còn tôi bỏ đi la cà sang các bộ phận khác chơi, khi nào về thì anh Phượng gọi anh em cùng về. Nhưng lần này tôi hiểu độ nghiêm trọng của công việc nên không bỏ đi chơi, mà mon men lại gần mấy ông này nghe chuyện ké. Những thông tin tôi thu thập được ở đây cũng là tin thời sự khá nóng bỏng đối với anh em trong đơn vị. B trưởng dưới C bộ chưa chắc biết nhiều chuyện thâm cung bí sử trong tiểu đoàn bằng những thằng liên lạc kiểu ma lanh như chúng tôi lúc đó. Cũng còn khá lâu các anh cán bộ các C hay mấy ông B trưởng trực thuộc D mới về đến nơi. Bên C5 anh Ngát đang ốm không lên được, anh điều tây lên họp thay. Cái anh Ngát, người chắc nình nịch như nắm cơm, lúc nào cũng hô hố ha há, chưa thấy người đã thấy tiếng, vậy mà cũng ốm kia đấy. Tính anh ấy cũng hay đùa cợt và cũng nóng như lửa, hơi tí là sừng cổ lên ngay được. Anh ấy hay trêu tôi: mày dân 1 mét vuông đất có 4 thằng ăn cắp, sau này về ga Hà Nội mày đừng ăn cắp cái gì của anh nhé. Tôi đùa lại: anh nhầm rồi, 1 mét vuông đất có 8 thằng ăn cắp chứ không phải 4, và anh chỉ nhìn thấy có 4 thằng, còn 4 thằng nữa thì công an bắt đi tù rồi. Còn anh, dân Hà Bắc Hà Bốc, dân Buôn Châu nhổ đờm vào đít châu, rồi bảo người ta mua đi mấy ngày nữa châu đẻ, mua 1 được 2. Anh em trêu nhau như vậy thôi, chứ không giận và cũng chẳng hờn nhau chuyện này. Bôi bác trêu nhau cũng là chuyện thường của lính. Vậy mà hôm nay anh ấy ốm, chẳng biết ốm đau thế nào, tí nữa về ghé thăm anh ấy một chút, tôi nghĩ vậy. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.